Siêu cấp gen, chương 181, Cao Vân Phong. Góc truyện audio.com. Cao Vân Phong, mặc dù Trần Phong đã khuyên nhủ Mục Nguyên là nên tiết chế một chút. Trước tiên cố gắng hiểu rõ đối phương, thế nhưng hiện tại Mục Nguyên đã tê ân trùng lên não. Mặt đầy xuân quang, đoán chừng có nói nữa cũng không nghe lọt tai. Trương Lâm thì lại đang cố gắng huấn luyện. Sau khi vòng tranh tài thứ hai kết thúc, hắn càng trở nên khắc khổ, khiến cho Trần Phong không khỏi cảm thấy bội phục. Về phần Trần Phong, hắn chỉ một mực nghỉ ngơi lấy lại sức. Ba ngày này, chính là vinh quang thuộc về hắn. Phố lớn ngõ nhỏ, gần như là bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần Trần Phong ra ngoài, liền có thể nhìn thấy tin tức của mình ở khắp mọi nơi. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị vô số người vây xem. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình đã thật sự phát hỏa, xem ra là không cần sợ bị ám sát nữa. Trần Phong cười nhạt một tiếng, về sau, bất kể là ai muốn động hắn, chỉ sợ cũng phải suy tính ước lượng. Cái hạng nhất này, giá trị, bất quá, mục tiêu của Trần Phong không chỉ có như thế. Lúc này chỉ mới vẻn vẹn chỉ là vòng thứ hai thi đấu gen tân tú mà thôi. Ở đằng sau có lẽ còn có vòng thứ ba, vòng thứ tư, hắn nhất định phải đi đến cuối cùng. Mấy ngày này không tiện đi ra ngoài, Trần Phong chỉ có thể lên diễn đàn học thuật. Mấy ngày này diễn đàn học thuật thảo luận cũng đều là về kỳ thi đấu gen tân tú. Hắn đọc tư liệu của những người dự thi khác, rất có ích. Chỉ có điều là, Trần Phong không nghĩ tới chính là, điểm nóng trên diễn đàn học thuật hôm nay, lại liên quan tới hắn, gen phòng ngự cường đại nhất. Chất bẩn đã đi đâu? Bên trong nhấn mạnh về vấn đề của bình thuốc thử gen tê giác mà Trần Phong đã chế tác. Theo lý thuyết thì ở bên trong có vô số chất bẩn. Thế nhưng cuối cùng, bọn hắn cũng không hề phát hiện ra một chút chất bẩn nào. Bình thuốc thử gen tê giác được gọi là hàng nhái, kia, ở trong tay của Trần Phong, lại có thể phát huy ra 100% uy năng. Cho nên, chất bẩn đã đi đâu? Đã bị tịnh hóa rồi. Đó là loại gen năng lực gì? Thế mà có thể tịnh hóa nhiều chất bẩn như vậy? Chỉ mới cấp E mà đã có thể làm được. Chỉ sợ là cấp D cũng không được A, vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những chuyện mà Trần Phong làm, quả thực là đã làm cho 100 câu hỏi vì sao xuất hiện. Có đủ loại suy đoán, chuyện này nhất định là có quan hệ với hai loại gen năng lực của Trần Phong. Có người nói đó là năng lực tịnh hóa, có người nói đó là năng lực tinh luyện, mỗi người nói một kiểu. Ở bên trong bài viết này, càng có báo cáo kỹ càng hơn, thậm chí còn có người chuyên môn chuẩn bị hơn 1.000 loại tài liệu khiếm khuyết đi thử nghiệm. Nhưng mà, sau nhiều lần liên tục thử nghiệm, không có một lần nào thành công. Bọn hắn đang tiến hành tìm kiếm nguyên do, không hổ là học giả nghiên cứu. Trần Phong kinh ngạc tán thán, chỉ cần tình huống có một chút vấn đề liền muốn truy vấn ngọn nguồn. Về phần chất bẩn đi đâu sao? Đương nhiên là loại bỏ sạch ca, vào thời điểm thuốc thử gen tê giác vừa mới chế tác hoàn thành. Trần Phong không phải đã đổ đi 1/10 hay sao? 1/10 chất lỏng mà Trần Phong đổ đi, toàn bộ đều là chất bẩn. Chỉ cần khởi động quầng sáng may mắn, toàn bộ chất bẩn ẩn chứa ở bên trong thuốc thử gen tê giác. Cứ như vậy sẽ bị đổ đi một lượt. Sau đó còn lại chính là một phần thuốc thử gen tê giác hoàn mỹ. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Cho nên, thuốc thử gen tê giác ở trong tay của hắn, vốn là bản đầy đủ. Có nên hay không giải thích cho bọn hắn một chút? Trần Phong nhìn những học giả đang nghiêm túc trả lời, không nhịn được muốn hồi đáp một câu. Thế nhưng nghĩ đến chuyện nếu như hắn nói thật, có khả năng sẽ bị đánh chết. Được rồi. Trần Phong lắc đầu, dù sao thì có nói cũng không ai tin. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Mấy ngày này Trần Phong đều đọc đủ loại tư liệu học thuật liên quan đến thi đấu gen tân tú. Cũng cảm khái đối với các học giả nghiên cứu chuyên nghiệp. Thu hoạch cũng tương đối khá. Mà vào lúc này, ở phòng điều khiển của cao ốc, nhân viên công tác của Hiệp hội Chế tác Gen, đang tiến hành khảo thí cùng với hoàn thiện quy tắc phòng tranh tài thứ ba. Bọn hắn muốn phòng ngừa hết thảy những lỗ thủng cùng với vấn đề phát sinh. Hoàn tất kiểm tra vòng tranh tài thứ ba, đã có khả năng đưa vào sử dụng bình thường vào ngày mai. Rất tốt, người trung niên cầm đầu khẽ gật đầu. Tiểu Cao, tranh tài như thế, có phải hay không là quá mức nghiêm khắc rồi? Một ông lão ở bên cạnh thở dài một tiếng. Cao Vân Phong, giáo sư khoa học nghiên cứu đỉnh cấp Đại học Hải Phòng. Ngoại hiệu, quy tắc cuồng ma, ông ta tin tưởng hết thảy thế gian đều tồn tại ở bên trong quy tắc. Chỉ cần có quy tắc thích hợp, mọi vật trong đất trời đều có thể khống chế được. Ông ta làm người tương đối cứng nhắc, chăm chỉ, thế nhưng ở phương diện nghiên cứu học thuật cùng với chế định quy tắc khá thành công. Cho nên lần này mới được thuê đến đây để làm người thiết lập quy tắc cho kỳ thi đấu gen tân tú. Chỉ có điều là, ngay cả ông ta cũng không ngờ được, phương thức thi đấu của Trần Phong, lại thô bạo như vậy. Yên tâm, Cao Vân Phong lạnh nhạt nói. Các ngươi nếu đã thuê ta đến thiết lập quy tắc tranh tài. Ta nhất định sẽ sàng chọn ra 100 người đứng đầu mạnh nhất. Đúng nghĩa với 100 người đứng đầu. Bất luận may mắn như thế nào, ở trước mặt ta đều vô dụng. Vòng tranh tài thứ hai ngươi cũng nói như vậy. Ông lão ở bên cạnh giống như cười mà không phải cười nói. Cao Vân Phong hơi có chút xấu hổ. Mục tiêu của vòng tranh tài thứ hai, chính là thông qua quy tắc để sàng chọn ra chế tác sư có cơ sở mạnh nhất. Không chỉ là thuật chế tác, quá trình thu thập cũng là một bộ phận khảo hạch trọng điểm. Mỗi một loại tài liệu, mỗi một quá trình thu thập một loại tài liệu, cũng là một phần khảo hạch. Những cái này, đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả chế tác sau cùng. Đây là quy tắc do ông ta thiết lập, ở bên trong quy tắc của ông ta. Hẳn là Tần Hải có cơ sở mạnh nhất hoặc hai người dự thi. Khác có thực lực kinh khủng đồng dạng đoạt được vị trí đứng đầu. Cho dù là Vân Tiểu Đóa cũng được, dù sao thì cái con lừa đáng chết kia, ông ta cho tới bây giờ vẫn không nhìn thấu. Nhưng mà, cuối cùng người đứng đầu lại là Trần Phong, là một con cá lọt lưới bên ngoài quy tắc, ông ta đã xem lại 10 lần đoạn phim quay lại, nhưng mà, vẫn như cũ nhìn không hiểu. Trần Phong đã làm như thế nào để lấy được vị trí đệ nhất? Ông ta chính là người chế định quy tắc, thế mà lại xem không hiểu. Đây mới là sự khó chịu nhất. Săn giết biến dị thú. Đây là hành vi dã man. Cái này cùng với đám người ở công hội gen đầu óc ngu si tư chi phát triển kia khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn chính là gen chế tác sư cao quý cơ mà. Mà phương thức thu thập bạo lực của Trần Phong. Càng làm cho ông ta không thể thở nổi. Mỗi một cử động, đều là sai lầm, mà bằng vào phương thức đầy sai lầm như thế, Trần Phong lại có thể thành công, chế tác thành công, kiểm tra thành công, chễm chệ nắm lấy vị trí đệ nhất. Cách chương.